alpha này cực kỳ thơm. Chương 84, phiên ngoại 5, lệ thần X hạng hy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này hạng hy khá sa sút. Đây là kết luận của người đại diện sau lần thứ N phát hiện cậu chơi game. Sau đó kết luận như vậy, cậu thì biết cái gì? Cái này tôi gọi là chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Hạng hy chuyên tâm điều khiển nhân vật, trả lời cũng không ngẩng đầu lên. Bây giờ cậu đã lên tới tinh diệu 1, tháng 5 trận nữa là đã có thể lên rank vương giả. Hôm nay tới đây là để thông báo cho anh một tin. Người đại diện giải thích, em với câu lạc bộ QID đã nói chuyện xong xuôi rồi. Chờ đến năm sau lúc chân anh lành sẽ đưa anh đến chiến đội ở nửa tháng. Cho tới bây giờ người đại diện vẫn còn hơi hoảng hốt. Sao bên bọn họ lại đồng ý nhanh vậy? Làm chiến đội nổi tiếng KPL, em còn tưởng sẽ rất khó tiếp cận. Cái này mà có gì không hiểu. Hạng hy lại có thêm một ngôi sao. Lúc này chuyển mắt sang trên mặt người đại diện, chậm rãi nói, bộ phim này lấy ý tưởng từ Lệ Dĩ Khiêm. Hơn nữa tôi lớn lên đẹp như vậy, không đồng ý mới không bình thường được không? Người đại diện, anh có biết fan lúc trước đặt cho Lệ Dĩ Khiêm danh hiệu gì không? Hạng hy, lệ thần, chồng, nam thần alpha nhất KPL, máy thu hoạch fan Omega, tủ lạnh, là tủ lạnh biết đi biết chưa? Người đại diện không thể nhịn được nữa. Người trên mạng đều nói Lệ Dĩ Khiêm lạnh nhạt không thân với người. Lần trước người ta còn phát sóng trực tiếp với phụ nữ gợi cảm nhất trên mạng, mà ngay cả liếc mắt cũng chưa liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng sao lần này lại đồng ý nhanh như vậy? Cậu như vậy là đang khinh thường tôi à? Hạng hy nâng mi. Người ta không thể là fan của anh à? Người đại diện, không có khả năng. Nghệ sĩ nhà hắn mà hắn còn hiểu sao? Tuy vẻ bề ngoài cao lãnh giống như tiên trên trời, nhưng một khi mở miệng nói chuyện thì sẽ phá hỏng bầu không khí ngay lập tức. Hơn nữa theo cái thiết lập nghĩ sao nói vậy của cậu. Bây giờ hạng hy nói chuyện càng ngày càng không lựa lời. Lệ Dĩ Khiêm có thể thích cậu à, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Anh cũng vậy, sao lại nhiệt tình với chiến đội như vậy? Người đại diện càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Lúc trước anh đóng phim cũng không thể nghiệm như vậy. Tại sao phải hoãn lại nửa tháng này chứ? Cậu thì biết cái gì? Cái này của tôi gọi là chuyên nghiệp. Hạng hy lấy việc công làm việc riêng nghĩ. Nếu cậu không đi thể nghiệm sinh hoạt, thì sao có thể nhìn thấy nam thần? Còn ăn chung với nam thần chứ? Nghĩ lại là lập tức hưng phấn. Loại hưng phấn này hạng hy kéo dài cho đến lúc tối khi gian online. Ngay khi đối phương nhận ra sự vui vẻ trong lời nói của cậu, hỏi một câu, tâm tình của cậu không tồi nhỉ? Hạng hy cười hắc hắc. Năm sau có một tin tốt. Gian, một tiếng, mời cậu vào đội. Lần này Gian chơi phụ trợ, liên tục tặng hạng hy 5 trận MVP, trực tiếp đưa cậu lên vương giả mạnh nhất. Hạng hy cũng có chút ngượng ngùng, mới vừa nói cảm ơn xong, lại nghe Gian hỏi, còn chơi nữa không? Hạng hy, hôm nay anh không bận à, còn tốt. Gian nói, đêm nay sau khi chơi chung với cậu xong, tôi sẽ không lên ớt này nữa. Động tác của hạng hy cứng lại, hưng phấn tươi cười cứng trên mặt. Mỗi ngày trong tháng gần đây đều chơi chung với Gian. Cậu cũng nhanh quên, bọn họ dù sao cũng là người xa lạ trên mạng thôi. Trong lòng hạng hy ê ẩm, còn cố gắng giả bộ giống như không có chuyện gì hỏi. Anh không chơi game nữa à, ngày mai đã bắt đầu nghỉ đông. Cái ớt này tôi trả lại cho em gái tôi. Gian lại gửi thêm mấy chữ tới. Cậu có thể kết bạn với cái ớt nhỏ này của tôi. Đại khái là thay đổi trong nháy mắt. Hạng hy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hủy kết bạn với Quy. Quy với trong game của đối phương. Kết quả vừa tìm đã thấy. Phát hiện ớt mới có ID là. Tôi muốn ăn đào. Tâm tình của hạng hy trong nháy mắt có chút phức tạp. Anh thích ăn đào à? Nhưng mà tôi bị dị ứng với đào. Không ăn được. Vậy cũng quá đáng thương rồi. Hạng hy vừa nghĩ, nháy mắt buột miệng thốt ra. Tin tức tố của tôi có mùi đào nè. Ghen tị không? Gian, hạng hy cũng đột nhiên ý thức lời nói của mình không ổn. Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Thậm chí còn nói ra mùi tin tức tố của mình cho đối phương. Đúng thật, Gian chơi game rất khá. Giọng nói cũng rất êm tai. Nhìn từ trong game mà nói, chắc là nhân phẩm cũng không kém. Dừng lại, mày nói nhiều chuyện với người ta trong game như vậy làm cái gì? Lỡ người nọ là một tên thích bắt quái thì sao bây giờ? Hơn nữa cậu cũng trở nên quá ỷ lại đối phương rồi. Hạng Hy cảm thấy mình không thể tiếp tục đi xuống như vậy được. Cậu uyển chuyển từ chối lời mời tiếp tục chơi game của Gian. Tự mình chơi cả đêm, sao lên cả đống, nhưng tốt xấu cũng không rớt danh hiệu vương giả mạnh nhất. Buổi tối ngày hôm sau Xander có phát sóng trực tiếp. Hạng Hy gửi tin nhắn cho Gian trước. Đêm nay Xander có phát sóng trực tiếp. Có thể muộn chút được không? Được, Gian lại gửi một tin nhắn tới. Cậu có coi không? Đương nhiên rồi. Nam thần phát sóng trực tiếp sao lại không coi được chứ? Hơn nữa lần này lại là đấu với chiến đội Kỳ Lân. Hạng Hy nhịn không được xoa tay. Nếu không phải chân tôi bị què, tôi cũng phải nhảy dựng cổ vũ cho anh ấy. Chân cậu bị gì vậy? Mấy giây sau, Hạng Hy gửi một tin nhắn. Trượt tuyết ngã gãy chân. Nghe rất ngốc. Gian, quả nhiên đại thần cũng chỉ trả lời lại cậu ta 6 dấu chấm. Hạng Hy không nhịn được, bắt đầu nói sang chuyện khác. Hy vọng lần này nam thần cũng có thể cố gắng chiến đấu. Gian, cậu mong Xander sẽ thắng à? Đương nhiên rồi. Tốt nhất là có thể ấn cải hoa trên mặt đất mà đánh. Hạng Hy không thích súp lơ thường xuyên trêu đùa đại thần. Đúng vậy, nam thần lạnh lùng như vậy. Mỗi lần luyện tập cải hoa đều chiếm tiện nghi của anh ấy. Thế này ai mà nhịn được chứ? Giống với QID, chiến đội Kỳ Lân trong KPL là một chiến đội rất mạnh mẽ. Hai bên thường xuyên hẹn thi đấu huấn luyện lại với nhau. Thuận tiện phát sóng trực tiếp luôn. ADC Cải Hoa là một người có tính cách hoạt bát không ngừng nói lời cợt nhả trong chiến đội Kỳ Lân. Hấp dẫn rất nhiều fan. Cải Hoa cũng là người có trạng thái rất tốt. Chỉ cần cho phép nói chuyện khi thi đấu, tất nhiên lời cợt nhả sẽ một câu tiếp một câu. Còn toàn dùng từ ngữ để đánh lên. Đúng là làm người khác hoa cả mắt. Thậm chí còn có cư dân mạng nói, nếu không phải thi đấu chính thức không cho phép nói lời chào phúng đối thủ, bằng không chiến đội Kỳ Lân đã sớm đứng nhất. Có trạng thái tốt thì thôi. Hắn còn rất thích chào phúng Xander. Hai người trong khi thi đấu cũng đánh rất khó phân. Vậy nên có không ít cư dân mạng ghép hai bọn họ làm CP. Trên Weibo có một đống đồng nhân văn dài ngắn. Cải Hoa ngẫu nhiên còn muốn châm ngòi thổi gió lai một cái. Ngang nhiên bán đậu hủ. Dù sao Hạng Hy cũng không thích hắn. Thì ra như vậy là chiếm tiện nghi. Gian vuốt cằm, giống như đang suy nghĩ gì đó. Thi đấu chính thức bắt đầu lúc 8 giờ tối. Làm Hạng Hy không nghĩ tới là, lần này Xander vậy mà lại chọn nhân vậy đi rừng. Lúc trước Hạng Hy có coi một bài đăng trên mạng. Nhân vật mà Lệ Dĩ Khiêm chơi đều được toàn bộ KPL thừa nhận là sâu không thấy đáy. Nghe nói không có nhân vật nào mà anh không chơi. Nhưng chỉ có một nhân vật mà trước nay không ai thấy anh chơi qua. Đó là Phương Đông Diệu. Một, có một tin tức nhỏ truyền ra. Vì nhân vật này làm nhảm quá nhiều. Vòi ước chừng có 80 mấy cái. Lệ thần ngại phiền, nên đưa hắn vào lãnh cung. Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp hiển nhiên cũng đã coi qua tin tức này. Khi thấy anh chọn vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Cải Hoa cũng rất kinh ngạc. Bắt đầu nói lời cợt nhả trong lần thi đấu này. Lúc Diệu lên tới cấp 4 tới đánh hắn, thuận miệng nói một câu. Sao Lệ Thần lại chọn nhân vật mới để đánh với tôi vậy? Là muốn trực tiếp tặng điểm sao? Tuy Súp Lơ nói nhiều, nhưng hắn cũng không phải chỉ biết nói không. Rất nhanh đã đánh tới. Trước khi Diệu đánh tới, linh hoạt di chuyển trốn dưới trụ. Diệu ăn xong một đợt binh lính, tự động nói một câu. Chuẩn bị lóa mắt bởi sự đẹp trai của tôi rồi sao? Giống như Xander đang trả lời lại câu hỏi của hắn vậy. Cư dân mạng, Cải Hoa cũng ngẩn người. Cái này chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Nhìn Diệu bên phía đối diện đang nhảy tới nhảy lui. Cải Hoa lùi 2 bước trở về trụ. Tuy đây là lần đầu tiên Xander công khai chơi nhân vật này, nhưng dựa theo thuộc tính âm hiểm của người nọ, quỷ mới biết anh đã ngầm luyện trong bao lâu. Không chừng ngay lúc hắn đang lơ đãng sẽ lập tức đoạt đầu hắn. Diệu có kỹ năng cơ động, nhìn giống đang nhảy nên mới nói vậy. Có thể kiếm gameplay của Phương Đông Diệu để coi ổng nhảy. Cho đến khi người đi đường giữa đến để hỗ trợ. Lúc này Cải Hoa mới điều khiển nhân vật của mình ra khỏi trụ. Không ngờ tất cả kỹ năng đều bị Xander đoán được mà tránh. Hai đại chiêu rơi xuống người hắn. Máu gần như tuột hết. Đường giữa trở về với nửa ống máu. Cải Hoa núp dưới trụ. Đánh càng cẩn thận hơn. Cũng chính lúc này, Cải Hoa bắt đầu nói chuyện. Trên kênh chat xuất hiện một hàng chữ. Lệ thần, nhẹ tay chút đi. Tôi cũng đã nói với mấy đồng đội rồi. Nếu thua sẽ phát sóng trực tiếp khỏa thân chạy. Xander lại trước sau như một không nói một lời. Nhưng Diệu lại trả lời bằng câu thoại. Nhường cậu ba chiêu. Cải Hoa, đệt. Đây mới là mục đích Lệ Dĩ Khiêm chọn nhân vật này đúng không? Người đang xem phát sóng trực tiếp cũng phát hiện. Không ngừng cười ha ha ha ha ha. Lệ thần chắc chắn là chọn Diệu để khắc chế anh Hoa nhỉ. Không phải tật xấu. Dùng làm nhảm để đánh bại làm nhảm. Có một nói một. Phương Đông Diệu tuyệt đối là người đàn ông nói nhiều nhất trong toàn bộ vương giả. Lần trước tôi đang chạy trên đường còn có thể nghe giọng nói của ổng không ngừng nữa. Chơi qua một lần sẽ không muốn chơi lần nữa. Đầu sắp bị nổ tung rồi. Cái đệt, ổng còn hát nữa. Đánh một lần là tự bế một lần. Cải Hoa cũng muốn tự bế. Vì hắn đã bị Diệu giết một lần. Lúc phụ trợ tới còn tốt hơn được một chút. Nhưng mà khi combat lại bị đánh chết nữa. Trái tim của Xander giống như đã bị thay đổi. Người luôn chú trọng sự phát huy của đồng đội như anh. Đêm nay lại cực kỳ xuất sắc. Giống như toàn bộ vương giả trong map đều có thể nghe thấy câu thoại của nhân vật này. Cư dân mạng càng nhìn đến hoa cả mắt. Sôi nổi thảo luận trong làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp. Theo tôi phát hiện, thì trận này không phải Xander đánh như vậy rất liều lĩnh sao? Đúng vậy, lúc trước anh ấy đều lấy đồng đội làm tâm, thậm chí còn sẽ cố ý hiến đầu người, hiến vàng, để cả đội ngũ phát huy tốt hơn. Còn có thể sao nữa? Bay đi thôi, thế này mà còn bôi đen được à, người ta ưu tú như vậy mấy người không thấy à, trận này thật sự rất đẹp trai. Nhiều lúc cực kỳ xuất sắc, đánh 4 phút đã double kill xạ thủ với phụ trợ rồi. Cải Hoa bị giết 2 lần. Buồn bực không chịu được. Quá bất thường rồi đó. Lệ thần cậu đêm nay là khổng tước xòe đuôi à, sao lại đánh mạnh như vậy? Hắn còn nghĩ Lệ Dĩ Khiêm sẽ lại cao lãnh không nói lời nào. Nhưng không ngờ màn hình bên dưới đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Xander, dù sao cũng không phải xòe cho cậu xem. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng từ sau khi bắt đầu trận đấu. Cải Hoa, cư dân mạng. Hạng Hy, có chó, các cư dân mạng cũng không khá hơn ậu bao nhiêu. Làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Lệ thần anh muốn cho ai xem, đờ mơ. Hôm nay lệ thần bị sao vậy? Vẫn là cái tủ lạnh biết đi kia sao? Tôi biết rồi, nhất định là cho tôi xem. Lệ thần muốn lấy xính lễ để cầu hôn tôi. Lầu trên cậu nghĩ nhiều quá đó. Rõ ràng là cưới tôi được không? Hơn nữa các cư dân mạng rất nhanh đã phát hiện. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Tiếp theo Xander càng xuất sắc hơn nữa. Lấy ống máu chỉ còn một ít để giết 3 nhân vật đang đầy ống máu. Khúc sau trực tiếp vọt vào trong 5 người bên phía địch. Còn đánh thắng trở lại. Đệt, lần này đúng là xuất sắc tới mức hiện lên trên mặt tôi luôn rồi. Chạy nhanh nhất, đánh một mình. Nếu tôi chơi Diệu mà bị đánh như vậy. Chắc thi thể còn đang nằm ở hố rồng đó. Lần trước tôi chơi Diệu. Thả kỹ năng xong tôi còn không biết mình đang ở chỗ nào. Quá ghê gớm. Hôm nay Cải Hoa thật sự bị lệ thần đè lên đất đánh rồi. Lần này chắc Kỳ Lân phải khó chịu lắm. Một ván này Xander xuất sắc muốn bay lên trời. Một mình lấy thành tích 12-1. 6 đoạt đầu của 12 người đối phương. Chiếm 1/2 lượt giết. Trong đó Cải Hoa bị anh giết 5 lần. Hoàn toàn tự kỷ. nhưng dù sao luyện tập giữa hai bên chiến đội thắng thua là chuyện rất bình thường. So với chiến tích, cư dân mạng với mấy tuyển thủ chuyên nghiệp càng quan tâm đến một vấn đề khác. Lệ Thần thành Khổng Tước xòe đuôi để xòe cho ai xem. Các cư dân mạng tò mò muốn chết, trực tiếp tới Weibo của Lệ Dĩ Khiêm điên cuồng kêu lên. Đáng tiếc chính chủ căn bản không online, bọn họ không tìm thấy người. Lại tới Weibo của một tuyển thủ khác trong đội QID cùng phòng phát sóng trực tiếp ngày đó để dò hỏi. Dùng tư thế không hỏi ra sẽ không rời đi. Người của toàn bộ chiến đội khổ nhưng không nói nổi. Cuối cùng người đại diện đã được cử đến để tìm hiểu tình hình. Vào ban đêm, phụ trợ của QID là Thiết Mã đăng một bài Weibo. Tôi đại diện trả lời câu hỏi của mọi người. Lệ Thần nói trước mắt anh ấy không có bạn bè nam nữ. Các fan sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng mơ hồ ngửi được một tia bát quái. Trước mắt còn không có. Ý là đang nói rất nhanh sẽ có à, nhìn thấy tin này. Trái tim Hạng Hy đang bị treo giữa không trung cuối cùng cũng hạ xuống. Không có. Trước mắt thì không có. Mới vừa hồi thần, liền phát hiện trên Quy. Quy gửi một lời mời vào đội. Đại thần online mời cậu. Hai người trước sau như một ghép đội chơi chung với nhau. Làm Hạng Hy không nghĩ tới là, lần này tôi muốn ăn quả đào cũng chọn Phương Đông Diệu. Ta lấy Hy vì quý. Đại thần cũng nhìn Xander thi đấu sao? Tôi muốn ăn đào. Ta lấy Hy vì quý. Thế nào? Có phải siêu đẹp trai không? Lần đầu tiên thấy anh ấy chơi Phương Đông Diệu. Nam thần quá xuất sắc. Tôi muốn ăn đào nhắn tới một câu. Còn tốt, ta lấy Hy vì quý. Người ta đã mạnh như vậy rồi mà anh còn bảo còn tốt sao? Đại thần, làm người không cần nói như vậy. Gian, tôi chỉ nói sự thật. Hạng Hy, người này cũng quá tự luyến rồi. Cho đến khi đêm nay Gian dùng Phương Đông Diệu xuất sắc đánh toàn bộ vương giả trong mép. Hạng Hy mới đột nhiên phát hiện, Phương Đông Diệu của Gian nói không chừng thật sự đúng là không thể kém so với đại thần. Cách chương.